vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 972. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi Uy Dương Quyền quán, y ánh mắt đông đảo chỉ có thể tập trung vào y chẽn người chủ quán vệ thu căn của Uy Dương Quyền quán. Y ngắn, xin hỏi vệ quán chủ, điều gì khiến anh quyết định xây dựng lôi đài đấu thuật nam y Mỹ đối đầu với võ thuật Trung Quốc tại Uy Dương Quyền quán? Có mù quáng không? Nghe nói vệ quán chủ cùng Sở Trần có thù, không biết có tính toán khiêu chiến Sở Trần hay không? Vệ quán chủ là tông sư quyền giới nổi tiếng Dong Thành. Có thể bình luận một chút về trận chiến vừa xảy ra ở sân bay hay không? Trong nội dung giảng dạy của Uy Dương Quyền quán, có Tiêu Giao Du trường Pháp? Không, khuôn mặt vệ thu căn đen như than đen. Vấn đề này từng người một, tất cả đều là vấn đề gì? Vệ thu càn á khẩu không nói nên lời. Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Xin lỗi, không tiếp chuyện được. Vệ thu căn vội vàng để lại một câu. Dưới sự yểm hộ của các đệ tử Uy Dương Quyền quán, chật vật rời đi. Vốn định mượn cơ hội năm đại cao thủ đỉnh phong Nam Mỹ khiêu chiến võ thuật cổ Trung Quốc, tạo uy phong cho Uy Dương Quyền quán. Hiện tại Uy Dương Quyền quán quả thật rất được chú ý, nhưng mà đều là đang xem trò cười của Uy Dương Quyền quán. Về đến nhà, sắc mặt vệ thu căn âm trầm đến cực hạn. Chuông điện thoại đặt trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Y vệ thu căn theo bản năng nhướng mày. Hắn không đi nghe điện thoại. Lúc này gọi điện thoại tới, tuyệt đại đa số khả năng chính là chào phúng hắn một trận. Trong căn phòng trống rỗng, sau khi chuông reo hai lần, dừng lại, 5 phút sau, chuông điện thoại di động lại vang lên. Vệ thu căn nhìn thoáng qua, lần này nhận, người gọi tới là Diệp Yên. Y, cậu lớn, vừa rồi có phải có người gọi điện thoại cho cậu không nghe máy không? Diệp Yên hỏi. Là số Thiên Thành gọi tới. Vệ thu cãn giật mình, nhìn thoáng qua điện thoại di động, gật đầu, không sai, cậu lớn, cậu gọi lại đi, sẽ có bất ngờ. Diệp Yên mở miệng, bất ngờ, khuôn mặt vệ thu căn cay đắng. Cục diện trước mắt, hắn chỉ mong nhiệt độ nhanh chóng qua đi, cũng không dám hy vọng xa vời còn có kinh hỉ gì nữa. Chẳng lẽ võ sĩ Nam Mỹ còn có thể giết hồi mã thương? Nhưng, vệ thu cản đối với Diệp Yên vẫn rất tín nhiệm. Hắn thử gọi lại điện thoại. 10 phút sau, vệ thu căn hai tay nắm chặt điện thoại. Y ánh mắt hiện lên âm ngoan. Sở Trần, ngươi làm cho Uy Dương Quyền quán của ta thành trò cười. Vậy thì, ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt. Bóng đêm buông xuống, trang web chính thức của tờ báo Mạng Dương Thành đã cập nhật nội dung của vấn đề mới nhất. Một bữa tiệc thuộc về võ thuật cổ Trung Quốc. Toàn bộ mảng lớn, chi tiết những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Một vài hình ảnh, làm người ta kinh diễm. Sở Trần thật sự đẹp trai. Cái gọi là năm đại cao thủ Nam Mỹ, hoàn toàn thành làm y nền. Y thần tiên tỷ tỷ cách chương.